Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Kim Cương hộ thể. Kim Cương bất hoại thần công cái thứ nhất phụ thuộc kỹ năng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là một cái phòng ngự kỹ năng. Tên là Kim Cương hộ thể, Kim Cương hộ thể, Kim Cương bất hoại thần công phụ thuộc kỹ năng phẩm giai. Không có phẩm cấp chuyên môn. Thuộc tính nói rõ: 1. Chủ động, đem kim cương bất hoại nội lực rót vào làn da, tại ngươi biểu bì tạo ra một đạo phòng ngự tính quang che đẩy, khiến cho ngươi nhận hết thảy công kích giảm bớt 20% tổn thương. Này hiệu quả nhận được lúc công kích trước tại phòng ngự phát động, cần chủ động mở ra, tiếp tục thời gian vô hạn. Mỗi giây tiêu hao kim cương bất hoại nội lực 50 điểm. 2. Bị động, người tu luyện kim cương bất hoại thần công lúc đối với nhục thân cực hạn rèn luyện, khiến cho người làn da sinh ra một loại vô hình kim cương hóa, làm tại người mỗi nhận 1.000 điểm chân thực tổn thương sau liền phát động kim cương lực lượng, giải trừ trên người người hết thảy mặt trái trạng thái. Bao quát nhưng không giới hạn trong choáng váng, trúng độc, đổ máu, sắp chết, tê liệt các loại. Này hiệu quả đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 7. Ghi chú, một ít bởi vì ngoại lực tiếp tục tác dụng mà sinh ra mặt trái trạng thái không cách nào khu trừ. Đánh giá, đây là một cái chiến sĩ tha thiết ước mơ kỹ năng. Nhưng vì cái gì ngươi bây giờ càng giống một cái cung tiễn thủ? Rất rõ ràng, đây là một cái thuần phòng ngự kỹ năng, nhưng lại mạnh đến mức để cho người ta không biết nói gì. Không hổ là thiên cấp nội công cái thứ nhất phụ thuộc kỹ năng. Cố định theo tỷ lệ giảm bớt tổn thương. Đây là Tần Trường Phong lần thứ nhất nhìn thấy. Dạng này giảm tổn thương phương thức, càng đi về phía sau càng cường đại. Hơn nữa còn là trước tại phòng ngự phát động. Liền càng thêm cường hãn. Ngoài ra mỗi nhận 1.000 điểm thương tổn liền khu trừ hết thảy mặt trái trạng thái năng lực, tương đương với một lần miễn phí toàn thân tịnh hóa. Ý vị này chỉ cần tính mạng của hắn vượt qua 1.000 điểm, người khác muốn thông qua khống chế trực tiếp giết hắn tỷ lệ liền đến gần vô hạn bằng không. Mà mình xác mục tiêu xác định đối kháng ưu tiên cấp bậc, cũng là Tần Trường Phong lần thứ hai gặp. Theo hắn biết đối kháng cấp bậc tổng cộng có cấp 9. Cấp 7 đối kháng độ ưu tiên mang ý nghĩa chỉ cần đối phương mặt trái kỹ năng đối kháng cấp bậc thấp tại 7, liền toàn bộ có thể thông qua kim cương lực lượng khu trừ. Bằng vào kinh khủng phòng ngự cùng cái này một môn kỹ năng, Tần Trường Phong lấy hiện tại trạng thái trở về thông thiên tháp, cũng đủ để quét ngang hết thảy một tầng thí luyện giả. Bởi vì không có người đánh cho động đến hắn, nhìn lên tới rất vượt qua lẽ thường. Nhưng phải biết trên thực chất tầng thứ 3 kim cương bất hoại thần công phóng tới thông thiên tháp tầng thứ 2 cũng tuyệt đối là sĩ quan thí luyện giả bên trong đỉnh cấp tồn tại. Thực lực như vậy nếu là còn không thể nghiền ép tầng thứ nhất thí luyện giả, đó mới là thật không thể tưởng tượng nổi. Kỹ năng này xuất hiện cũng bị Tần Trường Phong càng chắc chắn một chút, đó chính là đồng dạng võ công thí luyện giả tu luyện cùng nhân vật trong kịch bản tu luyện có khi sẽ sinh ra lớn vô cùng khác biệt. Cho nên trong đầu hắn những cái kia đối với công pháp mạnh yếu phán đoán ký ức về sau có thể làm tham khảo, nhưng lại không thể tin hoàn toàn. Nói cho cùng vẫn là câu nói kia, cũng không phải là uy lực lớn nhất liền mạnh nhất, thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất. Một năm này, bởi vì cái này kỹ năng xuất hiện, Tần Trường Phong thực lực nghênh đón lần thứ nhất bay vọt. Đồng thời cũng là hắn tiến vào thiếu lâm năm thứ 5. Trên danh nghĩa tuổi tác 9 tuổi rưỡi, hắn liền như bị đông tuyết bao trùm trùng kén đồng dạng. Bừa bãi không tên. Yên lặng ẩn núp, chờ đợi thuộc về mình hóa kén thành bướm ngày đó. Đồng thời, không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Vô Kỵ cũng đã tại băng hỏa đảo xuất sinh đồng thời 3 tuổi rưỡi tả hữu. cách bọn họ một nhà trở về Trung Nguyên, đại khái cũng chỉ có không đến 6 năm. Khi đó, ỷ Thiên Đồ Long kịch bản sẽ chân chính để lộ mở màn. Tần Trường Phong có khi cũng thỉnh thoảng hồi tưởng, chính mình hẳn là từ lúc nào rời núi, nếu như nhớ không lầm, cũng hẳn là tại cái này một năm. Kỳ Hiểu Phù thất thân tại Dương Tiêu, sinh hạ Dương Bất Hối. Cái này tại về sau trở thành Diệt Tuyệt Lão Ni Cô thề sẽ giết sạch Minh giáo một cái khác lý do. Nói lên Diệt Tuyệt, Tần Trường Phong liền không khỏi nghĩ đến Chu Chỉ Nhược. Hắc hóa trước Chu cô nương xuất trần như tiên, dịu dàng động lòng người. Hắc hóa sau Chu trưởng môn tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn bất phàm, kỳ thật có thể trở thành một cái cực kỳ tốt hiền nội trợ. Chỉ tiếc bị Trương Vô Kỵ đầu này không quả quyết heo chiếm đoạt. Muốn ủi không ủi, tựa như để cho người ta buồn nôn. Đương nhiên, đừng nói Chu cô nương hiện tại vẫn chỉ là một cái nhỏ sữa em bé. Coi như không phải, Tần Trường Phong cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Chỉ là nhớ tới thời niên thiếu canh giữ ở trước TV Mỹ Hảo nhớ lại. Lòng có cảm giác mà thôi. Thời gian như nước chảy, nhoáng một cái hơn 5 năm đi qua. Trong rừng Tùng Thiền Viện từ đầu đến cuối hoang phế mà yên tĩnh. Cùng Phồn Vinh Hưng Thịnh Thiếu Lâm Tiền Viện hình thành hai thái cực. Giống như là bị tất cả mọi người lãng quên. Chẳng qua từ khi 2 năm trước bắt đầu, nguyên bản yên tĩnh thiền viện bên trong liền có thêm một loại kỳ quái thùng thùng thanh âm. Phảng phất roi ra quất đánh tại chuông lớn bên trên đồng dạng. Trên thực tế, thiền viện bên trong đích thật là có roi tại quất đánh. Mà lại là độ X3 tăng lấy kim cương phục ma quyền thủ pháp tại quất đánh. Chỉ bất quá rút không phải chuông, mà là người. Cái kia tại roi đánh xuống chân ngồi trên ngựa. Hai tay nắm nâng cân bằng tại huyệt thái dương hai bên. Hô hấp lúc thu sớm sau âm. Ý thủ bách hội, ánh mắt như điện, lưng như rồng thiếu niên. Chính là Tần Trường Phong. Vào thiếu lâm sắp hết 10 năm. Tu luyện kim cương bất hoại thần công 8 năm. Tần Trường Phong lấy cái thế không có tốc độ tu luyện đến tầng thứ 5. Sớm tại 2 năm trước. Thác nước áp lực đối với hắn tu luyện tới nói liền không đủ. Tốc độ tu luyện có chỗ chậm dần. Mấy phen suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra để độ X3 tăng dùng roi quất đánh đến rèn thể luyện công biện pháp. Chỉ bất quá bởi vì Tần Trường Phong sức thừa nhận có hạn nguyên nhân. Cho nên ba vị lão tăng sử dụng lực lượng rất có khắc chế mà thôi. Ba vị lão tăng hiện lên tam giác đối xứng chi thế ngồi vây quanh tại Tần Trường Phong chung quanh. Dây thừng roi trong tay bọn hắn khi thì giống như rắn độc xảo trá. Khi thì giống như trụ trời cương mãnh. Từ từng cái góc độ quất đánh tại Tần Trường Phong quanh thân đại huyệt bên trên. Rèn luyện huyết nhục ra thịt đồng thời. Cũng sẽ kích thích chân khí vận chuyển sinh sôi. Trừ cái đó ra. Còn có một cái xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa mập mạp cách mỗi gần nửa canh giờ liền xé. Dẫn theo một cái thùng đi tới. Lúc này lão tăng roi liền sẽ chủ động nhường ra một đầu có thể thông qua thông đạo. Mập mạp liền từ lối đi này bên trong tiến vào đi vào Tần Trường Phong. Sau đó đem trong thùng nóng hổi sữa hình dáng nước thuốc toàn bộ đều tưới vào Tần Trường Phong đỉnh. Đầu. Lại thuận thế chảy đến toàn thân, mập mạp pháp hiệu tuệ hư, chính là lúc trước tiểu mập mạp, mấy năm trôi qua, hắn béo cùng hắn lười đồng dạng đều không thay đổi, nhưng quan hệ đến Tần Trường Phong cái này hắn bằng hữu duy nhất lúc, nhưng lại trở nên cực kỳ chịu khó đứng lên, mỗi ngày mệt mỏi đổ mồ hôi lâm ly cũng nhất định sẽ nấu đầy 5 thùng nước thuốc xách qua tới. Một lát sau, nước thuốc liền rót vào tiến vào trong thân thể, chỉ còn lại đen xì cặn bã bị roi đánh cho bột phấn vẩy xuống. Một lần nữa lộ ra Tần Trường Phong ra chóc thịt bong thân thể. Không văn bái kiến ba vị sư thúc. Đây là, người nói chuyện là phương trượng không văn. Hắn đi vào thiền viện sau nhìn thấy tình cảnh như vậy nhất thời kinh hãi. Một cái mười mấy tuổi choai choai thiếu niên hòa thượng vậy mà tại tiếp nhận ba cái sư thúc quất roi. Điều này sao chịu được? Sư thúc, thế nhưng là không ngu sư đệ phạm vào cái gì sai? Không bằng từ bần tăng trước hảo hảo khuyên bảo một phen. Như thế hình phạt, không khỏi quá nghiêm khắc hà khắc. Không văn mặc dù tâm tính thâm trầm, nhưng nhiều năm Phật Pháp sau khi tu hành cũng rèn luyện ra khỏi một viên lòng từ bi. Cho dù xưa nay rất ít tới này thiền viện, cùng vị này ngu dốt sư đệ không có cái gì cùng xuất hiện. Nhưng cũng không đành lòng nhìn xem hắn bị rút đến toàn thân máu me đầm đìa. Tràn đầy vết roi, ba vị lão tăng bên trong, Độ Ếch cùng Độ Nan cũng không nói gì. Chỉ là tiếp tục quất lấy Tần Trường Phong. Chỉ có Độ Kiếp Hắc Nhiên Đạo, ngươi cho là hắn là tại chịu khổ, làm sao không hỏi trước một chút chính hắn ý nghĩ. Không Văn hơi hơi chìm lông mày, hắn mơ hồ đã nhận ra một chút không bình thường, nhưng lại nhìn không rõ dưới mắt đến tột cùng là tình huống như thế nào. Thế là trực tiếp hỏi hướng Tần Trường Phong, không ngu sư đệ, ngươi có ý nghĩ gì? Tần Trường Phong hướng hắn mỉm cười, nói bốn chữ, vui vẻ chịu đựng, cái gì? Nhìn xem Không Văn kinh ngạc bộ dáng, Độ Ếch rốt cục mở miệng thản nhiên nói, đây không phải trừng trị, mà là luyện công, ngươi 7 năm chưa tới qua nơi này, còn không biết ngươi sư đệ bây giờ đã luyện thành kim cương bất hoại tầng thứ 5 à? Thoại âm rơi xuống, Độ Nan thu roi nói bổ sung, hẳn là tầng thứ 5 đại thành. Khoảng cách tầng thứ 6 chỉ kém cơ duyên đột phá cửa trước. Không Văn im lặng im lặng. Hồi lâu sau mới chắp tay trước ngực bùi ngùi thở dài. A-di-đà Phật, tốc độ như vậy liền xem như lúc trước Không Kiến sư huynh cũng xa xa không bằng. May mắn có ba vị sư thúc pháp nhãn. Nếu không bần tăng kém chút vì ta thiếu Lâm Mai một khối ngọc thô. Cũng mới minh bạch ba vị sư thúc tại sao muốn không ngu sư đệ xuống núi lịch luyện. Đúng lúc đệ tử nhận được tin tức năm đó cùng Tạ Tốn cùng một chỗ mất tích Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố đều đã trở về võ đang. Đệ tử đang muốn cùng không tính sư đệ chờ người đi võ đang đối chất năm đó Long Môn tiêu cục thảm án. Liền để không ngu sư đệ cùng nhau tiến đến vừa vặn. Độ Ếch nghe xong trả lời. Không ngu những năm này mặc dù tâm trí dần dần mờ, nhưng năm đó sự tình đều chưa từng nhớ tới, cho nên hắn chuyến này chỉ vì hồng trần lịch luyện tu thân. Hành vi của hắn, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa cùng cấm luật, ngươi liền đừng quá mức ước thúc, rõ chưa? Đệ tử tránh khỏi, Không Văn âm thầm khe khẽ thở dài. Hắn lúc đầu đích thật là nghĩ để Tần Trường Phong đi ở trước mặt xác nhận Trương Thúy Sơn. Nhưng Độ Ếch kiểu nói này, chẳng khác gì là tại khuyên bảo hắn không muốn ép buộc Tần Trường Phong làm một chuyện gì. Lúc này Tần Trường Phong khóe miệng hơi cong một chút. Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong, giang hồ. Rốt cục muốn bắt đầu, ta đến rồi, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.